Điền viên mật sủng, điền viên ngọt sủng. Chương 18, từ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, con ở đây, con không có việc gì. Ninh Hinh bưng một chậu quần áo từ phía sau đám người đi tới, đến bên người mẫu thân sắc mặt bình tĩnh nói. Con ở bờ sông có gặp Thanh Sơn ca, liền nói vài câu. Cố Thanh Sơn vội vàng nói tiếp. Đúng vậy, đại nương, ta đến bờ sông cho ngựa uống nước thấy Ninh Hinh muội tử, liền hỏi một chút tình huống gần nhất trong thôn. Lúc này, nhìn thấy tên vô lại này lén lút, ta tưởng là kẻ trộm, liền đem hắn bắt lại. Thanh Sơn đã về rồi. Nương Ninh Hinh kinh hỉ mà đến gần một bước, lại bỗng nhiên phát hiện Lạc thị ngồi dưới đất kinh ngạc nói. Này không phải Thông gia tẩu tử sao? Người như thế nào lại ngồi trên mặt đất chứ? Mau đứng lên nha. Nương Ninh Hinh không biết được chuyện phát sinh khi nãy, hảo ý mà muốn đi đỡ Lạc thị lên. Ninh Tam Thẩm lặng lẽ kéo lấy tay áo bà, thấp giọng nói. Nhị tẩu, đừng để ý à ta, chúng ta về nhà đi. Này cọc hôn sự, Đổng gia thỉnh Ninh Tam Thẩm làm bà mối, lại trả công hậu hĩnh. Từ khi Ninh Bân xảy ra chuyện, Đổng gia thái độ liền thay đổi. Mấy ngày hôm trước lên trấn trên họp chợ, Ninh Tam Thẩm gặp phải Lạc thị, người sau ngấm ngầm nói xấu, từ xưa nhân duyên liền phải môn đăng hộ đối, liền tính nhà gái hơi chút thấp điểm cũng được, nhưng là chênh lệch không thể quá lớn, nếu có một bên suy tàn, nên chủ động trả về lễ hỏi, từ bỏ việc hôn nhân, đừng liếm mặt ăn vạ nhân gia không bỏ. Ninh Tam Thẩm vừa nghe, tự nhiên liền minh bạch có ý tứ gì. Cũng chưa cho nàng dễ nghe, lúc trước là nhà các ngươi cầu muốn cưới, hiện tại lại tưởng vô tình vô nghĩa mà hủy, còn muốn lấy lại lễ hỏi, chuyện mất mặt như vậy các ngươi cũng có thể làm được. Hai bên tan rã trong không vui, lại lần nữa gặp mặt chính là hôm nay. Tuy rằng Lạc thị ô ô khóc lóc trang đáng thương, chính là người sáng suốt đều đoán được một ít chuyện. Nàng ta là người trấn trên như thế nào sẽ xuất hiện ở bờ sông trong thôn. Liền tính về nhà mẹ đẻ cũng không đi con đường này, nếu là đến nhà Ninh Hinh cũng không cần thiết phải vòng qua bờ sông. Tới nơi này rõ ràng là có mục đích, Lạc mặt dỗ kia lại nói là bị nàng ta gọi tới, mà Ninh Hinh thì đang ở bờ sông giặt quần áo. Nếu không phải vừa khéo gặp được Cố Thanh Sơn hồi thôn, chỉ sợ cũng không biết sẽ xảy ra cái kết quả gì. Ninh Giang nhìn thoáng qua đè nặng tức giận Cố Thanh Sơn, lại nhìn vẻ mặt Ninh Hinh lạnh tanh, càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. 25 tuổi nông gia hán tử, thân thể khỏe mạnh, dưới cơn thịnh nộ đem nắm tay nắm chặt. Lạc mặt dỗ ngươi cái đồ vương bát đản, các ngươi gian phu làm chuyện đồi phong bại tục này, lại chạy đến thôn chúng ta, là khi dễ Ninh gia trang chúng ta có phải không? Nói xong liền vọt qua, từng cú đấm đánh xuống người Lạc mặt dỗ, khiến hắn ngao ngao kêu đau. Mấy thanh niên trong thôn có quan hệ tốt với Ninh Giang cũng đều xông lên, tay đấm chân đá, các nữ nhân nhát gan, sợ ra mạng người, liền tiến lên can ngăn, rồi lại không biết là ai nhân cơ hội ở Lạc thị trên mặt tát mấy cái, cào ra vài vết máu. Ở rơm gần ruộng bỗng giật giật truyền ra một chút áp lực thanh âm. Trong một mảnh hỗn loạn, người khác phát hiện không được nhưng Cố Thanh Sơn làm mấy năm thám báo, sức quan sát thập phần nhạy bén, trong lòng đoán được đó chính là kẻ ở trong thôn kêu thôn đông cháy. Bất quá, không cần phải đem tên đó bắt lại, hắn không nghĩ từ miệng kẻ dơ bẩn này nghe được tên của Ninh Hinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ xuống nửa chết nửa sống Lạc mặt dỗ cùng đầu tóc tán loạn khóc giống Lạc thị, tất cả mọi người ở Ninh gia trang đều trở về thôn. Ninh Hinh bưng chậu gỗ đi ở bên cạnh nương, Ninh Tam Thẩm đi theo một bên rũ đầu không nói lời nào, Ninh Giang khí còn không có tiêu, cắt gao nắm chặt nắm tay. Người một nhà im lặng hướng tới trong nhà mà đi, Ninh Hinh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Cố Thanh Sơn nói. Thanh Sơn ca, người ăn cơm chưa? Nếu là chưa ăn, liền đến nhà ta ăn đi. Cố Thanh Sơn tưởng niệm cơm Ninh Hinh làm vô số ngày đêm, thiếu chút nữa bột miệng đáp ứng, chính là nhìn biểu tình của người Ninh gia, hắn biết đêm nay chính mình không thích hợp đi nhà nàng nên nói. Ta đã ăn rồi, ta muốn đi nhà đại lực có chút việc, ngày mai ta sẽ qua thăm Ninh Bân ca. Ninh gia nhân tâm sự thật mạnh, tự nhiên không có ở lâu, về đến nhà, liền đóng lại đại môn. Đi vào buồng trong, nương Ninh Hinh vội vàng hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ninh Hinh cắn chặt răng, đem sự tình hôm nay đơn giản nói một lần. Nương, nếu không phải gặp được Thanh Sơn ca, chỉ sợ con. Ninh Giang tức giận mắng to Đổng gia, Ninh Tam Thẩm ngồi ở một góc bỗng nhiên tát vào miệng của mình một cái. Nhị ca, nhị tẩu, ta thực xin lỗi Ninh gia. Ninh Tam Thẩm cúi đầu, không dám nhìn mọi người. Nương Ninh Hinh vội vàng đi lại kéo nàng. Ngươi đừng như vậy, việc này không oán ngươi. Lúc trước thân cận thời điểm, chúng ta đối Đổng Thiếu Thành cũng là vừa lòng, Ninh Quyên cũng ở trên trấn hỏi thăm kia hài tử phẩm hạnh không tồi. Ai có thể nghĩ đến đại tẩu của hắn lại là kẻ không bằng heo chó chứ? Ninh Tam Thẩm lắc đầu thấp giọng nói. Nhị tẩu ngươi không biết mấy ngày trước ta ở trấn trên gặp phải Lạc thị, nàng ta âm dương quái khí mà mắng một trận, ý tứ là nhà chúng ta suy sụp nên chủ động trả về lễ hỏi và từ hôn. Ta chưa cho nàng ta sắc mặt tốt, chúng ta Ninh Hinh lại không có làm gì sai, dựa vào cái gì phải trả lễ hỏi. Sớm biết rằng nàng ta sẽ làm ra chuyện khốn nạn này, còn không bằng chúng ta đi từ hôn. Cha Ninh Hinh trên người thương cũng đỡ, nhưng chân cẳng vẫn còn chưa nhanh nhẹn, lao qua đôi mắt vẩn đục giọng căm hận nói. Nhà chúng ta tuy rằng không giàu có cũng không thể như vậy ủy khuất Ninh Hinh, cùng đồng ra việc hôn nhân nhất định phải lui. Ngày mai chúng ta liền đem lễ hỏi đều trả lại cho nhà họ, may mắn Ninh Hinh còn chưa gả vào nhà bọn họ, bằng không liền thật sự bị hành hạ đến chết. Nương Ninh Hinh nương lo lắng nhìn khuê nữ, nghĩ đến con rể dung mạo thanh tú, lại là tú tạch đối với Ninh Hinh cũng tình thâm, do dự hỏi. Ninh Hinh kia đồng thiếu thành, và con nếu là không bỏ được, nương, con cùng hắn cũng chỉ gặp qua hai lần mặt, không có cảm tình gì, ngày mai các ngươi liền đi từ hôn đi, gia đình như vậy, đánh chết ta cũng không gả. Ninh Hinh xoay người đi vào phòng ngủ của mình, trèo lên trên giường đất dùng chăn che lại đầu. Nước mắt yên lặng mà chảy xuống, nàng không dám khóc thành tiếng. Từ Tết Nguyên Tiêu đại ca xảy ra chuyện, nương cùng đại tẩu mỗi ngày đều khóc, ban ngày nàng sẽ không bao giờ khóc nữa, cái nhà này đã tràn đầy vết thương rồi, nàng không thể lại từ bên trên rải thêm muối nữa. Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Ninh Hinh lễ hội hỏi để ở trong sương phòng mang ra, xếp lên xe bò mà Ninh Tam thúc mượn. Ninh Tam thầm thập phần tự giác đem tiền công làm mai đều mang lên, liền bộ hoa tai bà ta thích nhất cũng bỏ lại trong hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng gia cấp lễ hỏi không ít, đặc biệt là đồ trang sức do nhà bọn họ bán, còn không có thành thân, Ninh Hinh còn ngại đeo, cho dù là đồng thiếu thành lặng lẽ đưa cho nàng một bộ vòng ngọc nàng cũng trở lại. Nương tử Ninh Bân, con cũng đừng mang châu thoa kia nữa, nếu muốn từ hôn, chúng ta liền trả hết cho nhà họ. Nương Ninh Hinh nói, hầu thị mếu máo, không tình nguyện lấy châu thoa từ trên đầu xuống, vẻ mặt luyến tiếc nhìn một lần cuối, rồi ném ở xe bò sau đó xoay người đi vào phòng. Ninh Hinh nhìn thoáng qua bóng dáng đại tẩu, không nói chuyện. Lôi kéo tay mẫu thân nói. Nương, mọi người đi nhớ bình tĩnh mà thảo luận chuyện từ hôn, ngàn vạn đừng xảy ra xung đột, bằng không lại liên quan, nhà chúng ta. Cũng không thể xảy ra thêm chuyện nữa. Nương Ninh Hinh gật gật đầu. Yên tâm đi, sẽ không gây sự, chăm sóc tốt cho đại ca con, hôm nay không cần xuống ruộng. Ninh Hinh nhẹ giọng đáp ứng, đưa bọn họ ra cửa, mới xoay người đi vào. Đến phòng bếp dọn dẹp bàn sạch sẽ, lại rửa bát rồi đem đồ ăn để làm bữa trưa chuẩn bị sẵn. Ninh Hinh đem món đậu hấp muối trong nồi múc ra bát để lên trên bàn trong phòng bếp. Tỷ, đại ca lại tiểu ra giường, tỷ mau đến đổi chăn mền đi. Tiếng Ninh Hạo từ trong phòng vọng ra. À, được, ta đi tìm miếng vải lót giường sạch sẽ rồi sẽ tới, để đem miếng vải ướt sút ra đi. Ninh Hinh vội vàng vào nhà tìm vải trải giường đất. Ninh Bân phần đầu bị trọng thương, khi tỉnh khi mê, lúc mơ hồ thì việc đi tiểu tiện sẽ không khống chế được. Tuy là ca ca ruột nhưng nàng dù sao cũng là đại cô nương, không thể ở bên người hầu hạ, chỉ có thể làm chút việc dọn dẹp, giặt giũ. Mấy ngày nay, đều là do nương nàng chăm sóc, từ lúc xảy ra chuyện về sau, mới 11 tuổi nhưng Ninh Hạo giống như trong một đêm liền trưởng thành, không còn giống như trước nghịch ngợm gây sự nữa, dù là xuống ruộng hay hầu hạ đại ca, cũng không còn lải nhải, ngại này ngại kia. Ninh Hinh đem một miếng vải trải giường sạch sẽ đưa cho Ninh Hạo, cầm miếng bị ướt nước tiểu kia bỏ vào trong chậu gỗ ngoài sân, chờ đến chiều sẽ đi ra bờ sông giặt. Đệ một mình vừa nâng người lại muốn trải giường chiếu, thì sao có thể làm chứ? Đại tẩu tẩu liền không thể tới giúp đệ một chút hay sao? Ninh Hạo không cao hứng nhìn về phía tẩu tử đang ăn đậu hấp muối trong phòng bếp. Hầu thị bởi vì châu thoa bị lấy đi, trong lòng vốn đang khó chịu, nay lại bị chú em chồng nói lớn tiếng, liền càng thêm ủy khuất. Cha mẹ chồng không ở, lá gan nàng liền lớn một chút, đem đậu trên tay vứt sang một bên, khóc lớn nói. Cuộc sống như thế này làm sao có thể trôi qua à, lúc ta còn ở nhà mẹ đẻ, ca ca tẩu tử cũng chưa từng nói nặng ta một lời, gả vào nhà các ngươi, không kịp ăn uống không nghỉ ngơi đủ cũng liền thôi, còn muốn ta chăm sóc một kẻ tàn phế. Ta là gả đến chứ không phải bán cho nhà các ngươi xem ta không vừa mắt, cùng lắm thì hòa ly, làm gì cố ý tìm lý do để mắng chửi người. Ninh Hạo tức giận, nói. Từ khi đại ca nằm liệt trên giường, ngươi chăm được mấy ngày? Còn không phải do nương mỗi ngày chăm sóc hay sao, trước kia khi đại ca còn tốt, hắn đối với ngươi thế nào? Chính ngươi sờ lương tâm bản thân thử xem, lần nào từ trấn trên trở về đều mua đồ ăn ngon, quần áo mới cho ngươi. Hiện tại đại ca bị bệnh, ngươi liền không muốn ở cùng hắn nữa, tốt tốt à, ngươi là đồ nữ nhân vô tình vô nghĩa, mau cút trở về nhà mẹ đẻ của ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu thị mấy ngày này đã sớm nhịn không được, chỉ là tìm không thấy một cái cớ thích hợp để rời đi, nếu Ninh Hạo đã nói ra đến đây, nàng ta cũng liền vin vào cớ này, vung tay áo vào nhà thu thập đồ đạc. Nhà các ngươi khinh người quá đáng, ta mỗi ngày đều mệt nhọc lo hầu hạ tướng công, các ngươi lại còn mắng mỏ, không hài lòng, vậy được rồi, ta hiện tại liền về nhà mẹ ta, hòa ly thì hòa ly. Hầu thị vội vàng thu thập tốt tiểu tay nải, đem trang sức quần áo của chính mình đều mặc hết lên, xoay người liền đi. Ninh Hinh vội vàng chạy vào giữ chặt nàng ta, khẩn cầu nói. Đại tẩu ngươi đừng đi, đại ca không cần ngươi hầu hạ ta làm, ngươi đừng đi được không? Ngươi không có châu thoa ta còn có, ta đem trang sức quần áo mới của ta đều cho ngươi, nên đại tẩu ngươi đừng đi được không? Cách chương.